Chương 3. 403 ngăn cản. Đã dùng không đánh nhau, kia nàng còn phí cái gì sức lực ở nơi này, tự nhiên là nên làm gì làm cái đó đi. Vợ chồng trẻ vung phất ống tay háo bay đi. Sâm, tiểu thái tuế, đao vô cực chờ liên tiếp ngọn đến, tự nhiên lười nhắc lại chỗ này tiếp tục ở lại, cu nở dê đi theo cùng một chỗ đi. Chu đạo sư lung túng cười hai tiếng, đưa thay sờ sờ cái mũi, à, đại gia, ở đây nhìn xem người khác là thế nào thi đấu, từ đó cu nở dê có thể hấp thu mấy phần kinh nghiệm. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng nha. Chu đạo sư không nói nhìn qua các ho cờ sinh xoay qua chỗ khác cái hót được rồi, các con, các ngươi cao hứng liền tốt một cái khác toa. Thẩm Hân Nhiên nhíu mày quay mặt đi, đằng sau ô ép một chút một bọn người bầy, căn bản đều không nhìn thấy Dư Quế đang nhìn cái gì. Thế nhưng là nàng rất rõ ràng, cái này Dư Quế tâm tư từ vừa mới bắt đầu liền không tại tranh tài thượng. Thẩm Hân Nhiên lạnh lùng lên tiếng, lập tức sẽ đến phiên học viện chúng ta ra sân, Dư Quế, Tưởng Kỳ, mấy người các ngươi tốt nhất chuyên tâm một điểm. Cũng đừng vòng thứ nhất liền bị soát xuống. A Thẩm Hân Nhiên bên cạnh, truyền đến một đạo thanh thúy tiếng cười. Mở miệng cô nương, chừng 20 niên kỷ, xuề ra quả táo khuôn mặt nhỏ ý cười oánh oánh. Nàng tận lực nghiêng cái đầu, bày làm ra một bộ ngây thơ bộ dáng, tựa như chính mình bất quá là đang trêu ghẹo mấy người, cũng vô ác ý chăng manh, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đối với mình cùng tranh tài phụ trách tới cùng. Dư Quế nhàn nhạt trả lời một câu, lập tức quay sang, rốt cuộc không đi xem Thẩm Hân Nhiên các nàng. Trang Manh nhún vai, được rồi, ta cũng chỉ là lo lắng các ngươi đâu. Dù sao, mặc dù chúng ta lệ thuộc hai cái đội, nhưng đến lúc đó tổng điểm tích lũy là tính cùng một chỗ đâu. Dư Quế không phản ứng nàng, Trang Manh tự giác không thú vị. Trên thực tế, Thẩm Hân Nhiên cùng Trang Manh đúng là phí công quan tâm. Lấy Dư Quế một đoàn người thực lực, phục tuyển lúc trước mấy vòng căn bản chính là thực lực nghiền ép. Rất nhanh, Dư Quế mang theo Tưởng Kỳ các nàng từ luận võ dưới đài đến, đều chưa có trở về chỗ ngồi, mà là tinh tế cùng nhau hướng đấu võ trường đi ra ngoài. Các ngươi đi đâu? Thẩm Hân Nhiên cùng Trang Manh thanh em đột nhiên tại mấy người sau lưng vang lên. Hai ánh mắt từng người mang theo dò xét, nhìn qua các nàng. Chúng ta so với xong, dự định ra ngoài đi một chút. Lục Địa Linh lạnh nhạt nói. Ừm. Nơi này có chút buồn bực. Hai vị học tỷ, vẫn là quan tâm kỹ càng một chút, các ngươi đội tức đem bắt đầu tranh tài đi. Thẩm Hân Nhiên cười cười, ta cảm giác các ngươi rất là cổ quái. Các ngươi sẽ không phải là học viện khác xếp vào tới gian tế đi. Dư Quế sắc mặt lạnh lẽo, ngươi cảm thấy thiên tứ học viên có cái gì đáng cho chúng ta ham úc? Không có sao, thiên tứ học viên linh kỹ, chí ít đều trên mặt đất cấp ở trên đâu. Ai ham ngươi điểm này, linh kỹ tiểu hỏa pháo chỗ sợi thô chào phúng cười một tiếng, các ngươi cũng liền điểm này, nhãn lực sức lực đi chỗ sợi thô, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Thẩm Hân Nhiên cả giận nói. Cho cười, mấy cái từ dưới tinh vực tới đồ nhà quê, tại lục phủ đại lục lại mấy năm, hẳn là liền nhận vì tầm mắt của mình có thế cao hơn lục phủ dân bản địa rồi hải nha, tất cả mọi người là cùng một cái học viện bạn học, làm gì na ho thành dạng này nha. Câm miệng đi. Tuổi đã cao còn tại kia Trang Manh, ngươi cho rằng tên ngươi trông có cái manh chữ, liền thật manh à nha. Tiểu hỏa pháo mới mở miệng, cầm thương mang côn thẳng tắp công kích, làm người buồn nôn mỗi lần nói chuyện ồn à ồn ẹn cùng phát lãng, thật có lỗi a, ta là nữ nhân. Ngươi lãng không đến ta, ngươi Trang Manh bị một trận đánh võ mồm, công kích thương tích đầy mình, tức giận đến toàn thân đều đang phát run.